Tướng phủ ngốc thê, chương 64-1, lựa chọn của nàng, 1. Góc truyện audio.com, quân Mạc Ly nói rất trực tiếp. Thật ra thì trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu rõ về Bách Lý Sơn Trang. Đâu chỉ Hoành Ngọc làm cho người ta mê hoặc. Ngày thứ hai, dưới sự hướng dẫn của Hỏa Hồ, ba người Đường Mẫn không ngừng ở bên trong Bách Lý Sơn Trang đi qua. Nói cũng kỳ quái, Sơn Trang to như vậy, sửng sốt không có một người hầu nào, an tĩnh khác thường càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Đường Mẫn cẩn thận phân biệt phương hướng, đường mà Hỏa Hồ chỉ đi rất rối, vây quanh một cái nhà chính là vòng vo ba vòng, một loại dự cảm chẳng lành nổi lên trong lòng. Lạc đường, đáng chết, Thiên Mị dừng lại, nhìn cảnh sắc chung quanh không ngừng lặp lại, mà cái kia gần ngay trước mắt đường đã bắt đầu cong. Lơ lửng không chừng, đến cuối cùng, trực tiếp là trắng xóa một tầng vụ, đưa bọn họ ba người bao phủ ở chung một chỗ. Làm thế nào, tình huống bây giờ là như thế nào? Ở người nhà trên địa bàn xông loạn, lạc đường cũng không thể hô to người ta tới cứu thôi. Làm cướp có chủ động đưa tới cửa sao? Ngươi làm sơ vào bằng cách nào? Quân Mạc Ly nghĩ không ra. Trận pháp bên ngoài của Bách Lý Sơn Trang so với cái này trông khó khăn nhiều. Hắn không phải làm theo tiến vào, hay là nói, là hắn dẫn ngươi đi vào. Dưới mắt, loại này giải thích hợp lý nhất, là hắn xem thường hắn ta. Nam tử đơn giản như ngọc, nội lực thâm hậu, tinh thông kỳ môn độn giáp. Hắn còn có như thế nào vui mừng không triển hiện. Thiên Mị che lại mí mắt, cũng không lên tiếng. Cố gắng nghĩ lại những lời mà Hoành Ngọc đã nói với hắn. Những lời đó hết sức bình thường, nhưng bây giờ nghĩ đến, hình như những câu cất giấu dụng ý, có tức là không? Không cho dù có, vạn vật về, Hoành Ngọc là như thế nào làm, là thế này phải không? Thiên Mị không ngừng thử, đi ở phía trước, Đường Mẫn ôm lấy Hỏa Hồ cùng đi phía sau, nàng thật muốn xem một chút. Thiên Mị làm sao phá giải mê trận này? Đúng, chính là như thế, hắn hiểu được rồi, cái này căn bản không là trận, chỉ là một loại ảo cảnh, nơi bọn họ tiến vào chính là ảo cảnh, trước bọn họ nghĩ tới hoàn cảnh gì liền nó sẽ biến hóa giống như vậy. Bọn họ không ra được, chính là bị ý thức của mình gây khó khăn, ảo cảnh, nơi này là ảo cảnh, quân Mạc Ly ôm Đường Mẫn. Cẩn thận hồi tưởng bọn họ một đường tình cảnh, hình như không ngừng tương tự, cúi đầu nhìn qua Hỏa Hồ, con tiểu xúc sinh này đã ngủ, ha ha, thì ra là như vậy, chúng ta tiến vào u cảnh, quân Mạc Ly hướng về phía hai người nói, cửa vào u cảnh là hoàn cảnh, Hỏa Hồ ngủ rất sâu, nếu có nguy hiểm, nó sẽ không như thế, lòng cảnh giác, điểm này nó so với chúng ta cũng cảnh giác, Thiên Mị đi ở trước. Vứt bỏ tất cả tạp niệm, trong lòng trống không, chỉ có như vậy mới có thể ra đi đến ảo cảnh. Quân Mạc Ly theo sát phía sau, người trong ngực đã bị nàng điểm huyệt ngủ, ngủ chung với Hỏa Hồ, Đường Mẫn tỉnh lại đã nhìn thấy một mảnh bầu trời tối đen ở phía trên. Nói là bầu trời rồi lại không giống, loại này đen ngòm một mảnh càng giống như là người vì cái gì thiết trí. Bọn họ ra khỏi ảo cảnh. Quay lại quá mức, chỉ nhìn thấy bên cạnh vẫn như cũ ngủ dục hồ, thỉnh thoảng chép chép mồm, bỏ rơi mấy cái kia cái đuôi to. Ali cùng Thiên Mị, đi đâu rồi, bên hông đột nhiên đau đớn, cúi đầu mà xem xét, sắc bén tảng đá vừa đúng chống đỡ hông của nàng, mà y phục có chút đã phá vỡ. Trong huyễn cảnh nhất định là xảy ra như vậy, nàng mới có thể chật vật như vậy. Quân Mạc Ly, vừa điểm nàng huyệt ngủ. Hồ Ly, đi, Đường Mẫn đứng dậy, chụp sạch sẽ bùn đất trên người cùng mảnh vụn, trước mắt chỉ có một con đường, đi thẳng thì có thể gặp gỡ bọn họ, trong lòng nàng hơn nữa là lo lắng, vô luận xảy ra chuyện gì, Ali tuyệt sẽ không bỏ lại một mình nàng, tình huống hôm nay chỉ có một khả năng, bọn họ gặp phải nguy hiểm, không khỏi bước nhanh, một đường chạy về phía đi trước, quả nhiên đang đi ra không tới một đoạn lộ trình. Liền nhìn đến Thiên Mị cả người nhếch nhác, cùng với, trên người một mảnh đỏ tươi. Trở về, ai bảo ngươi tới, Thiên Mị một tiếng gầm lên. Nữ nhân đáng chết, xem náo nhiệt gì, Đường Mẫn tiến lên bắt mạch cho Thiên Mị. mạch tượng ổn định, rất tốt, không chết được, Ali đâu, nàng không thấy bóng dáng của quân Mạc Ly trong tầm mắt của mình. Trái tim đột nhiên thắt chặt, không biết, Thiên Mị một tiếng hừ, không hề nữa nói tiếp, vừa muốn lôi kéo Đường Mẫn hướng trở về đường cũ, lại chụp hụt, thân thể của Đường Mẫn co rụt lại, chui qua cổ tay của Thiên Mị. Chạy đi trước, trở lại, nữ nhân chết tiệt, hắn đang trước mặt, ta hiểu biết rõ, nàng biết, quân Mạc Ly nhất định ở phía trước, ngàn mị mới vừa thân thể là đưa lưng về phía nàng. Rất rõ ràng là từ trước mặt chạy trở về, công phu của Thiên Mị không bằng, lại làm cho máu me khắp người, cơ thể của Ali còn mang theo độc, một khi gây ra, hậu quả khó mà lường được, nàng không thể tưởng tượng. Hắn đang phía trước phấn chiến thời điểm, nàng lại ở phía sau ẩn núp. Cách chương.